Chap 83, chết rồi. Hắt xì. Quần áo ướt đẫm nước mưa, cái lạnh bắt đầu ngấm vào cơ thể khiến cho Phú rùng mình. Phú nhìn bà lành khẽ hỏi. Bà mà cô để cái ba lô của cháu ở đâu rồi? Trong đó có một vài thứ quan trọng đối với cháu. Bà lành đáp. Cậu, đợi tôi một chút để tôi đi lấy. Mở cánh tủ ọp ẹp nơi bàn thờ. Bà lành lôi ra cái ba lô, đưa cho Phú, bà lành nói. Của cậu đây mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, tôi không lấy gì cả. Phú mở ba lô. Lúc rời khỏi nhà cô lái đi với bà Siêm, Phú có cẩn thận chuẩn bị hai bộ quần áo cùng một vài đồ dùng cá nhân. Thật may mắn trong hoàn cảnh này, Phú lấy khăn mặt cùng một bộ quần áo đi thay. Trên đường về quê, Phú có mua ít đồ ăn dự phòng gồm bánh ngọt và sữa bỏ đồ ăn ra mời bà lành. Phú khẽ cười. Chắc bác cũng đói rồi, bác ăn tạm cái này đi. Cháu ra bên ngoài thay bộ quần áo. Bà lành có phần bất ngờ trước thái độ của Phú. Bà ta cứ nghĩ Phú phải căm ghét mình lắm. Bởi cách đây không lâu, bà lành còn muốn dùng sẻng băm vào đầu Phú, vậy mà Phú vẫn đối xử với bà như một người bình thường. Bà lành nói. Mặc dù bây giờ cậu không nhớ gì nhưng cậu vẫn là thằng Phú mà tôi biết, vậy mà tôi suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Phú đáp. Cháu hiểu mà, bác không cần tự dằn vặt bản thân. Những người mẹ luôn luôn muốn dành cho con cái của họ những điều tốt đẹp nhất. Nếu xét theo một chiều hướng khác thì điều bác làm có thể hiểu được quá khứ xảy ra không thể thay đổi. Bây giờ cháu vẫn chưa thể nhớ được những chuyện trước kia. Nhưng khi nhìn vào di ảnh của Quỳnh, trong đầu cháu lại mường tượng ra một số cảnh tượng thân quen. Cháu tin cháu và cô ấy từng là những người bạn thân thiết. Nếu có thể làm được gì an ủi cho phong linh của cô ấy, cháu sẽ làm. Phú cầm quần áo đi ra bên ngoài, không quên cầm cả cái điện thoại. Mở điện thoại ra xem, Phú thấy có tin nhắn cùng mấy cuộc gọi nhỡ từ Yến. Sực nhớ ra sau khi về đến Hưng Yên, Phú chưa nhắn cho Yến một lời nào đã gần tối. Vừa gọi vừa nhắn tin như thế này chắc hẳn Yến đang lo lắng lắm. Tìm một chỗ kín đáo nơi kẹp cửa, Phú nhanh chóng thay bộ quần áo ướt. Xong xuôi, Phú bấm số gọi ngay cho Yến. Phú khẽ ngó đầu vào bên trong nhà. Phú thấy bà lành vẫn ngồi đó, nhưng không ăn bánh với sữa Phú đưa. Bà ta chỉ hướng mắt nhìn về phía bàn thờ con gái. Chuông vừa mới đổ, đầu dây bên kia Yến lập tức bắt máy. Yến nói. Alo, anh Phú ạ. Phú trả lời. Ừ, anh đây, anh xin lỗi vì giờ mới gọi được cho em. Anh đã về đến Hưng Yên rồi nhé. Yến tiếp. Anh có làm sao không? Em gọi cho anh không được, nhắn tin cũng không trả lời. Em lo quá. Phú nói. Anh không sao cả, hiện anh đang ở nhà một người quen, trời mưa to quá, chỗ này đang mất điện, điện thoại anh để trong ba lô nên không nghe thấy chuông. Em đừng lo, còn hai chị em chắc đã về Hải Phòng từ lâu rồi nhỉ? Yến ngập ngừng chưa trả lời thì Phú nghe thấy bên trong điện thoại có một giọng nữ vang lên, Phú biết đó không phải là giọng của Kim. Người này hỏi, là thôn Cát Dương phải không? Cũng sắp đến rồi đấy, thế hai đứa xuống ở đoạn nào để cô còn biết? Phú nói, là ai vừa hỏi vậy? Sao lại là thôn Cát Dương Yến? Đừng nói với anh là em đang đi xe về quê nội anh. Yến đáp, em xin lỗi tại gọi cho anh mãi không được, sợ anh gặp chuyện gì nên em bắt xe đi về địa chỉ mà anh từng nói. Không chỉ có em, cả chị Kim cũng đi nữa, chúng em đến nơi rồi, anh đang ở đâu? Phú không lường trước được tình huống này, mọi thứ thực sự sẽ rối tung lên nếu Yến và Kim cũng tới đây. Phú còn nhiều chuyện muốn hỏi bà lành. Phú nhìn vào trong nhà thì không thấy bà lành đâu nữa, vẫn giữ cuộc hội thoại. Phú bước vào, nhìn xung quanh một lượt. Ngọn đèn dầu vẫn cháy nhưng bên trong nhà ngoài cái bàn thờ không có ai khác. Rõ ràng vừa mới đây thôi Phú còn thấy bà lành ngồi ở đó, sao giờ lại chẳng có ai. Phú hạ điện thoại xuống khẽ gọi. Bác lành. Bác lành ơi. Bác đi đâu rồi? Nhìn xuống dưới đất, cái bánh và hộp sữa vẫn ở đó. Nhìn lên bàn thờ, bức ảnh lúc này đã bị tấm vải đỏ che phủ. Dùng mình, nổi da gà không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong điện thoại, giọng của Yến vang lên. Anh Phú, anh còn ở đó chứ? Sao không trả lời em? Run run đôi bàn tay đưa điện thoại lên nghe, Phú ấp úng đáp. Anh đây, em đi đến đâu rồi? Yến trả lời. Dạ, xe đang dừng ở ngay cây cầu lúc nãy, hỏi đường người ta nói đi qua cây cầu này sang bên kia con kênh là thôn Cát Dương, cô lái xe nói dừng ở đây thôi chứ xe không đi qua cầu được. Phú tiếp. Hai, chị em xuống xe rồi đợi anh ở đó, anh sẽ tới đó đón hai người. Tắt máy, Phú gom đồ cho vào ba lô, nhìn lại bên trong nhà một lần nữa. Thực sự bà lành không có ở đây, Phú nuốt nước bọt. Bên ngoài trời đã tạnh mưa được một lúc, mọi thứ nhá nhem, ánh đèn dầu cũng yếu dần rồi tắt hẳn. Phú đeo ba lô rời khỏi ngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Vừa bước chân ra đường, Phú thấy một người đàn ông đang dắt chiếc xe đạp cà tàng đi tới. Hai bên sau xe mỗi bên là một cái thùng bốc mùi chua lòe. Đi tới gần Phú, người này khẽ dừng lại. Nước trong hai cái thùng sánh cả ra ngoài. Đó là nước cạo. Phú đứng nép lại nhường đường cho ông ta. Dắt xe đạp đi ngang qua Phú, bỗng ông ta dừng lại quay đầu hỏi. Này cậu kia, cậu vừa vào đây trú mưa à? Phú nhìn vào trong nhà rồi khẽ gật đầu đáp. Dạ, vâng. Người đàn ông kia gật gù. Mà nhìn cậu lạ lắm, không phải người Hạ Cát sao, đi đâu mà mò tận vào trong này thế? Tìm ai à? Có cần tôi giúp gì không? Phú định nói không, Nhưng rồi nghĩ làm sao, Phú chỉ tay vào trong nhà, Phú hỏi. Bác ơi, đây có phải nhà của bác Lành không ạ? Chẳng mất lấy một giây suy nghĩ, ông ta trả lời luôn. Đúng rồi, đúng là nhà Lành đấy, cậu là họ hàng bà ấy à? Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ? Phú tiếp. Bác có biết bác Lành đi đâu không ạ? Người đàn ông sững người, nhìn Phú soi xét ít giây, ông ta thở hắt ra. Hỏi câu này thì không phải họ hàng nhà Lành rồi, ai lại hỏi người chết đi đâu bao giờ? Chết chết ư? Phú bàng hoàng. Ông ta chép miệng. Chết rồi, chết cũng phải 5 năm nay rồi, nhà có hai mẹ con thì chết đối bên thôn Cát Dương. Một thời gian sau bà mẹ cũng bị tai nạn chết ở nhà máy xi măng, chết oan uổng lắm. Thế nên khi nãy thấy cậu đi từ trong đó ra tôi mới hỏi, bình thường ở đây không ai dám vào trong nhà đó đâu, cậu cũng gan thật. Phú thất thần, người đàn ông thấy Phú không nói gì thì cũng chẳng hỏi thêm. Ông ta dắt chiếc xe đạp chở hai thùng nước gạo đi tiếp Phú đứng đó thêm một lúc, nhìn vào trong ngôi nhà, run run giọng, Phú lắp bắp. Chết chết rồi ư, không thể nào. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.